Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Tiêu Nhược Vũ thành thánh. Hầu tử trên đầu đeo kim cô trở lại Hoa Quả Sơn, đi đến Tả Dương phía trước. Sư tôn, ta lấy đám kia con lừa chọc nói, Tôn Ngộ Không chính là quỳ tại Tả Dương phía trước. Cúi đầu lại bái lúc sau chính là tức muốn hộp máu nói. Đồ nhi đừng vội, Tả Dương chính là tự tin cười một tiếng, giơ tay sờ sờ đầu khỉ. Hậu thiên cực phẩm linh bảo kim cô phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương phải không cấm cười ra tiếng. Hối đoái, lúc này chính là một sóng lớn tiến hóa dịch nhập chướng. Không có, không có. Trên đầu kim cô không có lúc sau, hầu tử Tôn Ngộ Không chính là vui vẻ đến trên nhảy dưới tránh. Hảo, trở về đi, Tả Dương chính là phất phất tay, đem hưng phấn hầu tử cho đuổi mất. Phật môn đã hướng sủng thú gia tộc ra chiêu, Tả Dương cũng phải cân nhắc một cái, sủng thú gia tộc cần như thế nào đánh trả. Nam Mô A Di Đà Phật, hầu tử rời đi lúc sau không lâu sau. Đột nhiên một tiếng Phật âm, chính là sao động lên Tả Dương nguyên thần, ngay sau đó chính là từng trận Phật âm lọt vào tai. Cực kỳ bá đạo, trong đó Đại Bạch, A Bảo, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, Nghiễm Khôn, trong nhà những cái này sủng thú, phảng phất là mê muội giống nhau, mơ mơ màng màng nhao nhao hướng về ngoài động đi đến, trở ra Thủy Liêm Động. Đầy trời đều là thất thải tường thụy, địa dũng kim liên, tử khí 3.000 vạn dặm. Thánh nhân, lấy Tả Dương hiện tại tu vi, thánh nhân trước mắt Tả Dương lại há có thể không nhìn được. Cao cao tại thượng chuẩn đề thánh nhân, nhìn thấy đến Thủy Liêm Động Tả Dương, trên mặt chính là lộ ra hiền lành hòa ái nụ cười. Thánh nhân hào quang, phổ chiếu hồng hoang đại địa. Sau lưng công đức kim luân càng là không gì sánh được chói mắt. A Di Đà Phật, các người nghiệp chướng nặng nề, bổn thánh hôm nay đem siêu độ chi. Thông báo một tiếng Phật hiệu chuẩn đề, tản mát ra từng trận kim quang, bao phủ trong nhà sủng thú nhóm, cùng với từng trận cực kỳ bá đạo lọt vào tai Phật ấn. Sủng thú nhóm thần trí càng ngày càng mơ hồ, từng bước một hướng lấy cao cao tại thượng chuẩn đề thánh nhân đi đến. Đáng giận, Tả Dương cũng mặc kệ ngươi cái gì thánh nhân không thánh nhân. Trắng trợn đánh nhà mình sủng thú chú ý, đó chính là không được. Giận dữ Tả Dương chính là giơ tay vung lên, một sóng lớn tử sắc tiến hóa dịch vung ra. Tiến hóa dịch bao phủ tại sủng thú trên người chúng, khiến cho sủng thú nhóm nhất thời chính là tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, A Bảo hướng lấy chuẩn đề thánh nhân ném ra dao phay, Đại Bạch hướng lấy chuẩn đề thánh nhân nện xuống cự truy. Cảm nhận được nhà mình chủ nhân ngút trời lửa giận, sủng thú nhóm chính là nhao nhao hướng lấy chuẩn đề thánh nhân xuất thủ. A Di Đà Phật, chuẩn đề thánh nhân chính là thông báo một tiếng Phật hiệu, giơ tay vung lên một cỗ hồng hoang sức mạnh to lớn đánh hướng sủng thú nhóm. Tại này cỗ hồng hoang sức mạnh to lớn phía trước, sủng thú nhóm chính là không chịu nổi một kích, giống như kiến hôi một loại bị lật tung trên mặt đất, toàn bộ trọng thương, thánh nhân phía dưới đều kiến hôi. Đây cũng không phải là chính là một câu nói ngoa. Vô sỉ, Tả Dương chính là giận dữ. Sủng thú gia tộc đối mặt trọng đại nguy cơ, đã là gần như cả đoàn bị diệt tình trạng, thế nhưng mà người phẫn nộ lại có thể như thế nào? Tại thánh nhân phía trước, loại này cảm giác vô lực chính là khó có thể tưởng tượng. Tiểu hữu, người cùng ta phía Tây hữu duyên, ta phía Tây Phật môn, khi có ngươi một tôn vị. Chuẩn đề thánh nhân nói xong, liền là giơ tay vung ra một vùng kim quang, từng trận Phật âm phía dưới, chính là muốn mạnh mẽ đem Tả Dương độ hóa. Con lừa chọc, dừng tay, một tiếng khẽ kêu, từ hỗn độn mà vào hồng hoang, Nghe được thanh âm, Tả Dương chính là tinh thần chấn động. Đây là kết tóc thê tử Tiêu Nhược Vũ. Tiêu Nhược Vũ từ khi bàn giao hết muốn bế quan đột phá lúc sau, cũng đã là rất nhiều năm không thấy. Xin hỏi đạo hữu chính là người phương nào? Chuẩn Đề chính là khuôn mặt nghiêm túc, đối với trên 9 tầng trời hỗn độn hỏi, trong thần sắc mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ. Hừ, một tiếng hừ lạnh, một đạo hỗn độn kiếm khí chính là thẳng chạm Chuẩn Đề thánh nhân mà đến. Chỉ thấy Chuẩn Đề thánh nhân chính là cực kỳ hoảng sợ. Nguyên thần liên tiếp thiên đạo chi hạ, ngưng tụ lại bàng bạc hồng hoang sức mạnh to lớn, lúc này mới khó khăn ngăn cản được một kiếm này. Phốp, Tiêu Nhược Vũ một kiếm này mạnh mẽ, thẳng lệnh Chuẩn Đề thánh nhân chính là phun ra một ngụm bên trong huyết. Thánh nhân thổ huyết, đây là khó có thể tưởng tượng. Đạo hữu chính là vực ngoại hỗn nguyên thánh nhân, sao dám nhúng tay hồng hoang sự tình? Trong hồng hoang, tồn tại thiên đạo che chở. Chuẩn Đề thánh nhân mặc dù không phải Tiêu Nhược Vũ đối thủ, nhưng cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Quản ngươi đánh giám, Tiêu Nhược Vũ chính là tức giận vô cùng nói. Quả thật không thể nhẫn nhịn, cái này Chuẩn Đề vậy mà nghĩ muốn độ hóa nàng tướng công đi làm hòa thượng. Thẳng lệnh Tiêu Nhược Vũ chính là đem cái này Chuẩn Đề cho hận đến căn bản ngứa. Chỉ thấy Tiêu Nhược Vũ quanh thân mang theo người hỗn độn chi khí, một thân hồng y từ hỗn độn bên trong từng bước một đạp tới. Tướng công, một tiếng này thân mật duyên dáng gọi to, chính là xen lẫn vô tận tưởng niệm. Ai, Tả Dương có chút mộng, trong nội tâm kinh ngạc, đã đến tột đỉnh tình trạng. Cường, Tiêu Nhược Vũ cường đại, là thật chính là vượt qua hắn tưởng tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.